Áo gai vải thô biểu thị rõ ràng cuộc sống nghèo khó của hắn, nhưng khuôn mặt dưới ánh trăng kia lại xinh đẹp không ai ngờ. Đúng vậy, là xinh đẹp, nhất là đôi mắt như ánh sao trời kia. Thịt! Trong chớp mắt nhìn vào đôi mắt kia, Nhạn Hồi đột nhiên cảm giác được trái tim mình đập mạnh một cái. Ngay sau đó cứ như là ảo giác vậy, Nhạn Hồi coi như đã nghe thấy được tiếng trái tim mình đập điên cuồng như chó hoang tuột xích. Thình thịch! Trái tim của nàng đập như chó điên như vậy, chẳng lẽ là nàng vừa thấy đã yêu chàng trai gầy yếu này sao? Chương 2. Nhạn Hồi ngây người mất một lúc lâu vì nhịp tim của mình. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu chính là Nhạn Hồi đã thôi không thất thần nữa, mà thiếu niên này vẫn còn hẳn đang sững sờ, ngưỡng người nhìn nàng chằm chằm. Nhạn Hồi lại sững người lần nữa, ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng động tâm với nàng rồi ư? Nhưng nếu nàng nhớ không lầm thì lúc trước nàng bị ngâm dưới nước, lại lăn lộn trong gian chứa củi đầy đất này, cả người không biết có bao nhiêu là chật vật, sao lại khiến chàng thiếu niên này động tâm với mình được? Nhạn Hồi thiết nghĩ, hẳn là do mình quá xinh đẹp. Nhưng qua một lát, nàng lại nhận ra ánh mắt tiểu tử này không bình thường. Đôi mắt của hắn quá sáng, hắn nhìn nàng chằm chằm tự như chim ưng nhìn chằm chằm vào chú thỏ, sói đói nhìn thẳng dê béo, tự như một tử tù nhìn vào chìa khóa théo gông xiềng của y. Này! Nhạn Hồi gọi hắn một tiếng, dường như nàng đã khiến hắn tỉnh giấc mộng. Thiếu niên mở to mắt, ánh sáng như rực lửa đốt người kia liền biến mất. Đôi mắt đảo qua không hề nhìn thẳng vào mắt Nhạn Hồi nữa. Nhưng ánh mắt Nhạn Hồi lại vẫn nhìn hắn chằm chằm. Người chính là cháu trai của Tiêu lão thái hả? Thiếu niên này thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ 15-16 tuổi, dáng người thon gầy, sắc mặt không biết vì sinh bệnh hay đói khát quanh năm mà có phần tái nhợt, đôi môi thậm chí còn hơi xanh. Hắn buông mắt, chỉ chuyên chú vì trên tay mình, sắc mặt yên tĩnh hoàn toàn khác với vừa rồi. Thiếu niên không để ý tới nàng, chỉ bê chén tới ngồi xổm trước mặt Nhạn Hồi rồi lần lượt đặt ba cái chén trên tay xuống đất. Nhạn Hồi cảm thấy rất khó hiểu, không phải người ta bảo cháu trai Tiêu lão thái là tên ngốc sao? Nhưng ánh mắt vừa rồi của tiểu tử này thoạt nhìn, sao lại có vẻ giễu cợt vậy nhỉ? Người... Nhạn Hồi vừa mở lời, thiếu niên đã cất chén rồi đứng dậy định đi ra ngoài. Nhạn Hồi sửng sốt chớp mắt một cái, ánh mắt đảo qua cơm dưa rau muối và màn thầu dưới đất. Trong lúc nhất thời cũng quên hết mọi thứ, vội vàng nói gấp với bóng lưng của thiếu niên kia. Đợi đã, người cứ để đồ ở đây rồi đi thôi hả? Ta vẫn còn bị trói cơ mà, người muốn ta lấy miệng và cơm sao? Đưa thức ăn xong rồi đi, cho heo ăn chắc. Bước chân thiếu niên hơi dừng lại, thoáng suy tư một chút, sau đó lại quay lại tới ngồi xổm xuống trước mặt Nhạn Hồi. Sau đó bê cơm lên đưa tới trước miệng Nhạn Hồi. Nhạn Hồi quả thực đói vô cùng rồi, há miệng hai lần đã ăn sạch sẽ cơm. Sau đó vô cùng không khách khí bắt đầu sai bảo. Màn thầu kẹp thêm chút dưa muối. Thiếu niên bị giọng nói phân phó này khiến cho hơi ngây người. Nhạn Hồi lại trừng mắt với hắn. Nhanh lên đi. Dưới tình huống bị thúc đẩy, thiếu niên kia hiển nhiên cũng chiếu theo lời của Nhạn Hồi mà làm. Màn thầu kèm chút dưa muối rồi đút vào miệng nàng. Nhạn Hồi cũng không để ý nữa, nàng ăn như hổ đói, ăn hết hai cái màn thầu bự. Đợi bụng lưng lửng rồi lúc này nàng mới có sức để chuyển lực chú ý từ đồ ăn đến thiếu niên đang duỗi tay đưa màn thầu trước mặt nàng. Lúc này ánh mắt hắn có vẻ hơi ngốc, nhưng như vậy mới có vài phần giống tên ngốc trong miệng dân làng. Bây giờ vẻ ngẩn ngơ trên mặt hắn rất chân thật, vì thế khiến Nhạn Hồi bắt đầu hoài nghi ánh mắt vừa rồi của tiểu tử này có phải do nàng phỏng đoán mà thôi không. Trong lòng nàng không khỏi lưu tâm thêm về thiếu niên này một chút, nhưng mặc kệ nàng có lưu tâm thế nào, bây giờ nàng cũng không thể phủ nhận được một điều rằng tiểu tử này thực sự rất xinh đẹp. Ánh trăng trên đỉnh đầu lọt xuống qua khe hở rọi lên mặt thiếu niên. Nhạn Hồi đã há miệng ăn thức ăn thiếu niên đút cho. Trong lòng nàng nghĩ thầm, dựa vào ánh mắt phê duyệt lịch sử trưởng thành của các huynh đệ trên núi thần tinh từ nhỏ của nàng, đợi thiếu niên này lớn lên, ngũ quan hoàn chỉnh, cơ thể rắn chắc rồi, hắn nhất định sẽ là một mỹ nam tử số một, đưa đến một quan lâu nhỏ nhỏ có thể bán được giá tốt. Nhạn Hồi hắng giọng. Tiểu tử, bà ngươi mua được ta từ trong tay bọn buôn người tán tận lương tâm kia làm vợ ngươi, ngươi biết chưa? Thấy Nhạn Hồi không ăn hết, thiếu niên để nửa cái màn thầu còn thừa trong tay xuống chén. Bà ngươi lớn tuổi rồi, nhìn cũng đáng thương, ta cũng không nỡ mắng bà ấy, nhưng làm cái loại chuyện mua bán đoạn tử tuyệt tôn này sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Để tốt cho bà của ngươi, ngươi tốt nhất là nên nới dây trói cho ta, để ta đi đi. Thiếu niên bắt đầu cúi đầu dọn bát chén. Chớ đi. Nhạn Hồi cắn răng nói. Đành nói thật với ngươi vậy, ta là người tu tiên, đuổi theo xà yêu trăm tuổi tới đây. Xà yêu bị ta đánh bị thương, bây giờ nó cũng không chạy được xa, rất có thể còn đang lẫn trốn ở xó xỉnh nào trong góc thôn này. Không chừng đã biến thành người nào đó trong thôn này, trà trộn vào ngươi trong này, mỗi ngày sẽ hút linh khí của các người. Ngươi không thả ta đi sẽ không có ai đối phó được với nó. Đến lúc đó thì hỏng bét, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha. Động tác thu dọn chén bát của thiếu niên hơi dừng lại, đôi mắt sáng hơi biến đổi, sau đó lại đi ra ngoài như thể không nghe thấy gì. Chẳng có phản ứng gì, chuyện này càng làm người ta khó chịu hơn là phản bác lại. Nhạn Hồi bị trói một ngày, lửa giận bây giờ liền bùng lên. Này, rốt cuộc là ngươi bị ngốc hay là bị câm thế hả? Hắn vẫn không có phản ứng như trước. Nhạn Hồi nổi giận quát to. Đứng lại, còn nửa cái màn thầu, chị đây hẳn còn đói. Lúc này thiếu niên lại dừng lại, cầm lấy nửa cái bàn thầu còn lại đưa tới ngồi xổm trước mặt Nhạn Hồi, lại đút cho nàng ăn như lúc nãy. Nhạn Hồi nhìn tay hắn, sau đó lại nhìn mặt hắn rồi há miệng ra cắn. Lúc này thì không chỉ đã ăn hết cái bàn thầu nữa mà là cắn luôn cả ngón tay hắn. Hàm răng nàng cắn chặt, Nhạn Hồi nói lúng búng nhưng có sức lực. À a y, yếu ông à ăn ức ai ư ấy. Có thể tạm dịch ra là thả ta đi, nếu không ta cắn đứt tay người đấy. Nàng vừa cắn hắn, vừa ngửa cổ lên muốn quan sát sắc mặt của hắn, nhưng không ai ngờ. Sắc mặt hắn vẫn bình thản không gợn sóng như trước. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, không biết có phải do góc độ hay không. Nhạn Hồi lại cảm thấy ánh mắt hắn bình thường vẫn ngốc nghếch, bây giờ lại có vài phần ngạc nhiên, mang theo vẻ ghét bỏ. Đúng vậy, là ghét bỏ. Thật ra Nhạn Hồi cũng ghét mình bây giờ lắm. Trước kia có đấu với Tử Nguyệt thế nào thì nàng cũng không dùng trò trẻ con cắn ngươi để giải quyết vấn đề bao giờ. Nhưng bây giờ... Sắc mặt Nhạn Hồi hung ác, đá văng kiêu ngạo trong lòng mình vào một góc. Ta cắn đứt thật đó, Nhạn Hồi nói. Ta ăn ức ức ấy. Bây giờ chuyện duy nhất khiến Nhạn Hồi cảm thấy may mắn hẳn là chỉ có chuyện ở đây không có người núi thần tinh. Trong lòng nàng cảm khái năm đó mình tao nhã biết bao nhiêu, nhưng nàng cắn mất nửa buổi, cơ cũng đau luôn rồi, mà người bị nàng cắn ngón tay thì cả một tiếng đau cũng chẳng buồn kêu. Nếu như nàng không nhầm thì vị tanh trong miệng nàng bây giờ hẳn là máu chảy ra từ ngón tay thiếu niên này chứ không phải do lợi nàng chảy máu nhỉ. Sao tên này thoạt nhìn yếu đuối mà chịu đau giỏi vậy chứ? Đã nói tê đứt ruột đau cơ mà, sao ruột hắn không đau, sao hắn không thấy đau? Nhạn Hồi muốn cào tường, nhưng đúng lúc này tay thiếu niên bỗng nhiên hơi động đậy. Không phải tránh khỏi hàm răng của Nhạn Hồi mà là mặc kệ ngón tay bị cắn. Hắn dùng ngón tay khác vuốt ve đôi má của Nhạn Hồi. Trong nháy mắt ngón tay đó chạm lên đôi má nàng, Nhạn Hồi cảm giác như bầu trời có sét đánh ngang. Cảm giác hơi tê tê nóng nóng len lỏi vào trong tim nàng. Thịt, nàng đã nghe được nhịp tim của mình. Sẽ không thả cô đi đâu. Hắn rốt cục cũng mở miệng nói câu đầu tiên với Nhạn Hồi. Giọng nói hắn êm tai như dòng suối trong núi, nhưng ngữ điệu lại có phần giấu giếm lạnh chìm. Cảm giác kỳ lạ hoàn toàn cũng hợp với tuổi hắn. Nhạn Hồi ngây người, hàm răng nới lỏng ra. Thiếu niên rút tay về, lau ngón tay bị cắn lên áo Nhạn Hồi rồi nói. Bà sẽ không thả cô đi. Lúc hắn nói những lời này đã khiến Nhạn Hồi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng mà đợi chút đã nào. Sao ngươi lại lau nước bọt với máu lên người ta? Thiếu niên nhìn Nhạn Hồi một lát. Lần này Nhạn Hồi không nghĩ mình nhìn lầm nữa. Trong mắt hắn quả thực mang theo vẻ xem thường. Không phải do cô cắn sao? Nói xong hắn liền bê chén bát đi ra ngoài. Nhạn Hồi nhìn cánh cửa đóng lại lần nữa, nói thầm. tiểu tử này tuyệt đối không ngốc. Tuyệt đối không ngốc đâu, còn biết mỉa mai ta nữa mà. Đưa chén bát tới phòng bếp, thiếu niên nhìn lên trăng sáng trên bầu trời qua khe cửa sổ phòng bếp. Sắc mặt chỉ còn nửa phần ngốc nghếch, đôi mắt sâu vạn trượng mà ánh trăng chiếu không thấu. Hắn cúi đầu nhìn vết thương do bị cắn trên tay mình rồi chợt cười lạnh lùng. Đi sao? Nhưng cô lại là... Sau khi thiếu niên bỏ đi, Nhạn Hồi cũng suy nghĩ về thiếu niên thoạt nhìn bí ẩn vô cùng này trong chốc lát. Nhưng bây giờ này không hiểu tình huống của hắn lắm, có suy nghĩ cũng chẳng suy nghĩ ra được cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có kết quả. Vì thế nàng mơ mơ màng màng đi ngủ. Nhưng giấc ngủ này của nàng lại không yên ổn. Giờ Sửu, gà trong chuồng gà đối diện kho củi bắt đầu gáy khiến nàng bực bội không ngủ được chút nào. Không phải trên núi thần tinh không có gà, nhưng gà trên đó cũng coi như gà bán tiên. Người ta biết tự kiềm chế, ít gáy vào sáng sớm, đâu như con gà trống này. Nhạn Hồi vùi đầu vào ổ rơm, nhưng âm thanh gà gáy vẫn rõ mồn một. Trong lòng nàng hận đến ngứa răng, đợi có cơ hội nàng nhất định phải hầm cách thủy hết cả ổ gà này mới hả. Trời đã sáng, gà cũng không gáy nữa. Nàng lại tiếp tục ngủ ngon, nhưng chỉ được một chốc đã bị một bàn tay thô ráp khô héo sờ cho tỉnh. Nhạn Hồi mở mắt ra liền trông thấy một khuôn mặt đầy nếp nhăn cùng với một đôi mắt đục ngầu. Hơi thở hôi hám khiến Nhạn Hồi như hít thở không thông. Nàng rùng mình rụt người lại. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy các người. Trước khi Nhạn Hồi nhập tiên môn thường nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Lúc còn bé sợ muốn chết, sau này bái nhập môn hạ Lăng Tiêu rồi. Lăng Tiêu vẽ bùa cho nàng, đám ma quỷ tâm thương đều không theo nàng được nữa. Hơn nữa bản thân nàng cũng có chút đạo hạnh, thấy những thứ thấp kém như vậy cũng không sợ nữa. Nhưng đằng này lại sáng sớm đã mò mẫm trên người người ta. Chuyện này khiến Nhạn Hồi đổ mồ hôi lạnh khắp người. Nàng vùi đầu trong ổ rơm lại nghe một giọng nói già nua. Tiểu cô nương, dọa cháu rồi à? Nghe giọng nói này, Nhạn Hồi mới kịp phản ứng lại. Trước mặt nàng là Tiêu lão thái đã mua nàng chứ không phải đám ma quỷ không mời mà tới trước kia. Nhạn Hồi ổn định lại mới dùng vai lau mặt. Lão thái à, bà mua tôi làm cháu dâu của bà cơ mà. Nhưng mà bà cứ động chút lại sờ tôi như thế, có ý gì đây? Tiêu lão thái cười nói. Vui vẻ, trong lòng lão thái bà ta vui vẻ đấy. Vợ A Phúc nhà ta. Lúc bà nói những lời này, nếp nhăn đầy khuôn mặt cong cong theo nụ cười. Nhạn Hồi nhìn qua phía cửa phòng củi, nhìn thiếu niên đứng đó hứng nắng, thoạt nhìn ngốc nghếch, hoàn toàn không có vẻ mỉa mai nàng như lúc hôm qua. Nhạn Hồi hắng giọng một cái. Lão thái à, bà mua cháu dâu như vậy là không được đâu. Bà xem, hôm qua bà trói tôi chặt quá, cũng may tôi da dày thịt béo không chê đau nhất. Nhưng nếu đổi lại là cô gái khác thì hôm nay bà đã nhìn thấy vẻ hấp hối của người ta rồi. Việc mua bán này tổn hại âm đức lắm, không thể làm được. Tôi cũng không phải kiểu nữ nhân có thể lập gia đình. Bà nới lỏng dây trói cho tôi, đợi tôi dưỡng thân thể vài ngày. Có sức rồi, bà đưa cho bọn buôn người kia bao nhiêu tiền, tôi sẽ cướp về lại cho bà chừng ấy. Nàng nói đến đây, Tiêu lão thái thở dài, lại ho hai tiếng. Đã biết, lão thái bà ta tự nhiên biết chuyện mua bán này tổn hại âm đức chứ. Nhưng cô nương này, cháu coi như thương xót bà già ta được không? Nếu như không phải ta già khỏm nên nỗi không chống chọi nổi bao lâu nữa. Nhạn Hồi nhìn ra được Tiêu lão thái không sống được bao lâu nữa. Hơi thở cái chết quanh người bà quá nặng, nặng đến mức khiến nàng sắp sặc đến nơi. Nếu không phải trong nhà không có ai chăm sóc A Phúc, lão thái bà này nói sao nói sao cũng không thể làm ra chuyện yêu nghiệt thế này. Nhưng nếu ta không làm bậy thì A Phúc làm sao bây giờ? Tiểu cô nương, coi như cháu xem ta đáng thương đi, ở lại với bọn ta. A Phúc trung thực, đợi quen thuộc với cháu rồi sẽ đối xử tốt với cháu. Đôi mắt Nhạn Hồi hơi híp lại. Trước tiên cứ để chuyện A Phúc này có phải trung thực hay không vào một bên đã. Nàng nói, lão thái bà đáng thương, A Phúc nhà bà đáng thương là đúng, nhưng bà cũng không thể ép buộc tôi cùng đáng thương với hai người được. Hơn nữa bà trông cậy tôi chăm sóc hắn, không bằng trông cậy vào ông trời mỗi ngày thả xuống 3 cái màn thầu nuôi sống hắn còn hơn. Lão thấy bà yên lặng lại thở dài, cuối cùng lại vỗ tay nhạn hồi. Buổi tối ta xin hương thân để hai cháu bái đường. Cái nhạn hồi kinh hãi nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi ra ngoài của bà lão. Bà biết tên tôi hả? Bà biết ngày sinh tháng đẻ của tôi không? Không định tính toán gì sao? Lỡ tôi khắc cậu ta thì sao hả? Khuôn mặt thiếu niên A Phúc không có biểu tình gì. Hắn kéo cửa phòng củi lại. Trong một khắc đóng cửa, nhạn hôi có thể thề nàng nhìn thấy kẻ đần A Phúc này đang cong môi mỉm cười qua khe cửa. Hắn cười nàng. Bà mẹ nói chứ, người trong thôn núi này đều là người mù hết à? Đây gọi là ngốc à? Đây mà gọi là ngốc sao? Người trong thôn mới ngốc thì có. Nhạn hồi tức không chịu nổi nữa, bò qua đạp hai cái lên cửa. Đưa điểm tâm tới cho ta. Chương 3. Nhạn hồi lại ngây người trong kho củi thêm một ngày nữa. Mãi cho đến chạng vạng tối, trong tiểu viện nghèo nàn này bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Thực ra nếu nói cho chính xác thì đây cũng không được xem như là ồn ào gì. Nhạn hồi nghe ngóng một lát, xác định được bên ngoài có khoảng trên dưới 20 người. Nếu như là trước đây lúc vẫn còn pháp lực, nàng nhất định có thể dễ dàng chọi lại bọn họ. Nhưng nhạn hồi thăm dò trong cơ thể mình, vẫn không có nội tức như cũ. Độc của con xà yêu kia đúng thật là vẫn có phần lợi hại. Nghĩ đến chuyện này, nhạn hồi lại nghĩ tới kẻ đần A Phúc nọ. Người trong thôn đều nghĩ hắn là kẻ ngu. Có lẽ thuở nhỏ đúng là người ngu dại thật, nhưng hôm nay nhạn hồi nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống một kẻ ngu, thậm chí còn có vẻ âm hiểm nữa ấy chứ. Có thể khiến cho một kẻ đần đột nhiên trở thành thông minh, nhạn hồi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng hắn bị yêu quái nhập vào người. Mà yêu quái có thể tu hành ở cái thôn núi cằn cỗi linh khí này. Nhạn hồi nghĩ tới nghĩ lui, chị e cũng chỉ có xà yêu nàng đâm cho một kiếm hôm nọ mà thôi. Trong lúc nàng đang cân nhắc xem làm sao để đối phó với xà yêu trong tình huống không có pháp lực, cửa phòng củi đột nhiên kêu một tiếng két. Là đám buôn người Chu Thẩm hôm qua vào kho củi. Bà ta cười giả lả. Chúc mừng nhé, chúc mừng. Nhạn hôi liếc nhìn bà ta. Bà ta dìu nhạn hôi đứng lên, thuần thục cởi trói cho nàng nhưng vẫn giữ một đoạn trói tay nàng. Sau đó nắm đầu sợi dây như thể dắt gió rồi cắt dây thừng trên chân nhạn hồi. Đi với Thẩm Thẩm thôi nào, Thẩm Thẩm đưa con đi bái đường. Bà ta dắt đầu dây thừng muốn kéo nhạn hồi ra ngoài, nhưng nàng lại đứng nguyên ở cửa phòng củi không nhúc nhích. Khóe miệng Chu Thẩm cong lên, nụ cười có phần âm tàn. Tiểu cô nương, đừng có nghĩ đến chuyện lừa bịp gì. Ta làm việc này cũng được vài năm rồi. Vào thôn này rồi thì không thể ra ngoài được nữa đâu. Cô nên biết điều đi, ngoan ngoãn đi ra bái đường cho ta. Bằng không, ta sẽ không khách khí như Tiêu lão thái thái đâu. Cô âm mưu cái gì đều biết rõ rành rành đấy. Bà biết trong lòng ta nghĩ gì sao? Nhạn hôi lại liếc xéo bà ta. Biết rồi sao còn chưa mang vải đến trùm đầu cho ta hả? Chu Thẩm sững người, vẻ âm tàn trên mặt còn chưa kịp thu về thì đã ngạc nhiên ra mặt, nhìn có vẻ hơi buồn cười. Vải gì cơ? Vải đỏ cho tân nương, vải trùm đầu. Bị lôi ra ngoài thế này, bổn cô nương ngại mất mặt. Chu Thẩm quả nhiên không ngờ trong tình huống này mà nhạn hồi vẫn còn tâm trí để ý đến chuyện như thế. Bà ta sửng sốt mất một lúc rồi không kiên nhẫn kéo một cái, chỉ thế mà đã đủ để nhạn hồi lão đảo. Chẳng sao hết, hôm nay là để giới thiệu cô cho mọi người trong thôn giúp A Phúc trông chừng cô, xem cô còn chạy tới đâu. Đi! Con mẹ nó, đúng là một núi cường đạo. Nhạn hồi chỉ cảm thấy tức giận vô cùng. Trong lúc không nhìn nổi, nàng nhấc chân đạp vào mông Chu Thẩm một cái, khiến bà ta ngã dúi dụi ra khỏi kho củi như chó. Ôi à ơi, ngã chết ta rồi. Chu Thẩm lăn ra đất kêu to. Đám người trong tiểu viện lúc này đều qua bên này. Nhạn hôi đã tự văng ra khỏi cửa phòng, tóc tài loạn xạ, cả người chật vật nhưng vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Ánh mắt nàng đã qua từng người. Mọi người hiển nhiên bị sự xuất hiện đột ngột của nàng khiến cho ngây người. ngay cả hai gã cao lớn thô kịch đi theo Chu Thẩm lúc này cũng không phản ứng lại kịp. Ánh mắt Nhạn Hôi quét lên người tên ngốc A Phúc. Hắn đứng sau mọi người, trên người vẫn bần áo vải thô, nhưng thấy Nhạn Hôi nhìn mình, hắn cũng nhìn chằm chằm lại Nhạn Hôi. Đôi mắt hơi híp lại mang vẻ suy tính, nào có nửa phần ngốc nghếch nào đâu. Nhạn Hôi hừ lạnh, bổn cô nương tự đi, ai khiến bà kéo ta. Nếu như xà yêu thật sự nhập vào người A Phúc, vậy thì bây giờ có đuổi nàng cũng không thể đi nữa. Hắn này chính là 88 lượng vàng làm giàu cho nàng đó. Nhạn Hôi bất ti bất tán nhìn đám hương dân đang giật mình ngơ ngác, sau đó nàng đi thẳng trước mặt A Phúc. Ánh mắt mọi người theo sát Nhạn Hôi nhìn A Phúc. Lúc này A Phúc đang mở to mắt, vẻ suy tính trong đáy mắt đã biến mất không dấu vết. Đúng là giỏi diễn mà. Nhạn Hôi hất tay lên để A Phúc nắm lấy sợi dây. Này, nắm lấy. Nàng ra lệnh. A Phúc nhìn dây thừng rồi đưa tay ra nắm lấy. Nhạn Hôi lại nói tiếp, đi bái đường. Cho dù là ai cũng không ngờ được, cô nương được vớt lên từ dưới sông này lại gả cho một kẻ đần theo cách này. Như thế nàng ta mới là người mua vậy, hùng hùng hổ hổ, dáng vẻ như người có tiền. Ồn ào mất một lát, Tiêu lão thái thái ăn cơm xong thì liền đi vái tổ tiên. Nhạn Hôi vào phòng tân hôn, thật ra là phòng của A Phúc, chỉ sạch sẽ hơn kho củi một chút, lại có đặt thêm một cái giường. Nhạn Hôi liền ngồi lên giường, bên tai nghe được Tiêu lão thái thái dặn dò A Phúc ở ngoài cửa. Tiểu cô nương này tính tình nóng nảy, còn cứ nhẹ nhàng với cô ấy trước, trấn an cô ấy, rồi sau đó lại sờ cô ấy, cởi quần áo cô ấy ra. Động tác phải nhẹ một chút, đừng làm cô bé bị thương. Nhưng nếu cô bé phản kháng ác liệt, con cũng đừng để cô bé làm con bị thương. Nếu thật không còn cách nào nữa thì con cứ gọi bà nội, bà nội sẽ đi nói với cô ấy giúp con. Đợi qua được đêm nay là được rồi. Nhạn Hôi nghe thấy thế thì vừa buồn cười vừa tức giận. Một bên cảm thấy bà lão này vì dạy dỗ đứa cháu đần này mà đúng là đã nghĩ nát óc rồi. Một bên lại thấy bà lão này vì để cháu trai có người nối dõi tông đường mà ích kỷ vô cùng, khiến cho người vô tội như nàng phải chịu vạ. Chỉ tiếc là bà lão có tính đi tính lại thế nào cũng không tính nổi đến chuyện. Người này đã sớm không còn là đứa cháu trai quý giá của bà ấy nữa rồi. Két một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, A Phúc đi vào phòng một mình. Bà lão vẫn còn đứng bên ngoài, duỗi đầu dán tai lên cửa. Nhạn Hôi liếc qua ra vẻ mình đã không nghe thấy gì cả. Đợi đến lúc A Phúc đi tới, Nhạn Hôi trở tay kéo A Phúc một cái đã kéo hắn ngã lên giường. Màn giường rơi xuống ngăn cách với không gian bên ngoài. Nhạn Hôi vẫn bị dây thừng trói hai tay như trước. Tuy hành động có bất tiện, nhưng động tác béo ngươi vẫn không thành vấn đề. Nàng đè lên bụng thiếu niên, chặn huyệt đạo trên lưng khiến hắn không động đậy được, sau đó nhéo cổ hắn. Xem ta có bắt được con yêu quái nhà ngươi không? Ồ, thiếu niên cười lạnh một tiếng, mặt mang theo vẻ xem thường. Ngồi trên người đàn ông mà bắt yêu, đám tu đạo tu tiên ngày nay đều là người đức hạnh như vậy sao? Tiểu yêu tinh, Nhạn Hôi hơi cúi thấp người, giọng nói cũng ép xuống thấp vô cùng như thể đang nói lời tâm tình triền miên. Đừng có nói chuyện tu đạo tu tiên gì đó với ta, cái gì cản trở ta thì ta mặc hết. Nàng cong ngón tay lên, học kiểu A Phúc sờ mặt nàng ngày đó, sờ tay lên mặt hắn. Sau đó hai ngón tay kẹp lấy một miếng thịt trên mặt hắn, nhéo mạnh ra khiến mặt hắn đổi cả hình. Nhạn Hôi vui vẻ, không phải ngươi biết diễn lắm sao, dùng vẻ này diễn tiếp cho ta xem chút nào, A Phúc. Trong màn giường, tư thế của bọn họ quả thực không thể mập mờ hơn được nữa. Nhạn Hôi ức hiếp người ta đến vui vẻ vô cùng, không hề hay biết. A Phúc nhăn mày, nghiêng đầu muốn gạt tay Nhạn Hôi ra nhưng không thành. Bỏ ra, xuống dưới. Hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn. Nhạn Hôi quả thực vô cùng thích thú, vẻ chật vật của nàng từ hôm qua tới giờ còn không phải là do hắn sao? Hắn đã đứng bên cạnh xem trò hay rồi lại còn cười nhạo nàng. Sao nào, không muốn bị ta ức hiếp hả? Hôm qua lúc ngươi sờ ta cũng đâu có hỏi ta có đồng ý hay không đâu. Hôm qua ngươi lau máu với nước miếng ở người ta, sao không hỏi ta có đồng ý hay không đã đi? ngươi có thả không? Ánh mắt A Phúc dần dần lạnh lẽo. Nhạn Hồi đắc chí. Ngươi muốn ta thả, ta cứ... Lời nói còn chưa hết, Nhạn Hồi đã cảm thấy cả người như bị văng lên. Sau đó trời đất quay cuồng. Đầu nàng đau nhói, vị trí của nàng và A Phúc đổi cho nhau. Nàng lại bị ghim lên giường. Nhạn Hồi chỉ thấy không tưởng tượng nổi. Rõ ràng là nàng đè lên huyệt trên người hắn rồi mà. Công phu ngoại gia của tên này lại cao hơn nàng sao? Nhạn Hồi ngẩn người, A Phúc ấn vai nàng, sắc mặt có phần khinh miệt. Nhạn Hồi bị sắc mặt này của hắn kích thích. Phải biết lúc nàng ở núi thần tinh, nếu thật sự đồng thủ thì đừng nói đến đám đệ tử cùng thế hệ, chỉ sợ mấy sư thúc cũng chưa đánh thắng nổi nàng. Vậy mà hôm nay nàng lại thua tên này, còn thua công phu mà nàng vốn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhạn Hồi quả thực mất mặt vô cùng. Nàng cắn răng, cong đầu gối thúc lên chỗ hiểm dưới bụng A Phúc. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhạn Hồi thừa cơ xoay người đè hắn xuống lần nữa. Có phục không hả? A Phúc nhíu mày. Ta không thèm so với ngươi. Phản kháng ta chính là có ý đồ tỉ thí với ta. Đánh xong một trận, tức giận trong lòng Nhạn Hồi giảm đi không ít. Nàng nhìn chằm chằm A Phúc từ trên xuống dưới. Bây giờ mới trung thực. Nhìn thấy Nhạn Hồi hiếu thắng như vậy, A Phúc dứt khoát yên lặng. Chỉ nhìn Nhạn Hồi chằm chằm chứ không nói gì thêm nữa. Người sớm thành thật một chút thì có phải tốt rồi không? Ngoan ngoãn cho nàng số tiền gấp 3 tiền thưởng, không phải là nàng chẳng buồn quấn lấy hắn làm gì nữa rồi không? Nhưng chuyện đã tới thế này, lời này Nhạn Hồi cũng không nói nổi nữa. Nàng âm thầm quyết tâm, hít sâu một hơi rồi nói. Kể ra thì tuy ngươi cắn ta một miếng, kết thù sống chết với ta, nhưng ta vẫn phải nói câu hôm nọ. Ta với ngươi không có thâm thù đại oán gì, không muốn mạng ngươi làm gì. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao bảo vật gia truyền ngươi trộm ra, ta cũng sẽ không khó dễ ngươi nữa. Ồ, ánh mắt A Phúc hơi thay đổi, hắn lập tức nói. Vậy ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm bảo vật gia truyền kia là được rồi. Nhạn Hồi sững sờ, không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nhớ ngày đó, hắn vì bảo vật gia truyền kia mà tình nguyện giao tiền thưởng gấp 3 hối lộ nàng. Thậm chí có công tiếc liều mạng, sẽ đôi cái đuôi cũng phải cắn nàng một miếng. Vậy mà hôm nay mới uy hiếp một chút đã đồng ý rồi sao? Có vấn đề. Sắc mặt Nhạn Hồi lạnh lẽo, tay bóp cổ A Phúc lần nữa. Mãi cho đến khi sắc mặt hắn có phần khó coi, nàng mới nói. Linh hỏa của bổn cô nương không dễ chịu đâu, ngươi còn muốn thử lần nữa hả? Hẳn là xà yêu kia không biết pháp lực của nàng đã biến mất. Nàng nói bừa một chút, chắc cũng lừa được mắt đôi chỗ. A Phúc nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt quả nhiên hơi biến hóa. Hắn yên lặng chớp mắt một cái. Tất nhiên là ta có điều kiện. Bảo vật kia có thể giúp ta tu hành. Ngươi mang đi rồi thì không được quấy rầy ta nữa. Để ta dùng tinh khí của đám người trong thôn này tu hành. Nghe điều kiện như vậy, trong lòng Nhạn Hồi thoáng yên tâm. Nhưng nàng lập tức chau mày. Cuộc sống tu đạo bao nhiêu năm khiến nàng phản cảm với cách yêu quái hấp thu tinh khí con người để tu luyện này nhất. Nàng suy nghĩ một chốc rồi nói. Đám thôn dân này đều quen việc buôn người, hành vi độc ác, lại không có ai trừng trị. Ngươi ở đây làm gì bọn họ cũng được, chỉ cần không gây ra tai nạn chết người, ta ắt sẽ làm như không biết. Hấp thu tinh khí mà thôi, không lấy mạng bọn họ được. Nhạn Hồi tăng lực trên tay một chút rồi mới chậm rãi buông tay ra. Tiểu xà tinh, tính tình bổn cô nương không được tốt. Nếu người dám bày trò gì với ta thì ắt sẽ không có quả ngon mà ăn đâu. A Phúc vuốt ve cần cổ bị bóp đến đỏ ửng của mình, lườm Nhạn Hồi một cái. Người không ngại ta tu hành thì ta việc gì phải bày trò với ngươi. Nhạn Hồi đánh giá hắn vài lần, sau đó đưa tay tới trước mặt hắn. Khởi trói cho ta. A Phúc nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ động. Thuật linh hỏa của ngươi không đốt được dây thừng này sao? Cơ mặt Nhạn Hồi căng lên, cố gắng bình tĩnh. Đây là do ngươi mà bị trói thì đương nhiên phải ngươi cởi trói rồi. Ta không bắt ngươi quỳ xuống cởi trói cho ta đã là tốt với ngươi lắm rồi. A Phúc lườm Nhạn Hồi một cái, hiển nhiên là chẳng buồn so đo với nàng. Hắn khoát tay cởi trói cho nàng rồi câu mày nói. xuống dưới. Nhạn Hôi cúi đầu nhìn tư thế của mình, hừ lạnh một tiếng. Hóa ra là thẹn thùng sao? Ta còn chưa so đo, một con yêu quái như ngươi so đo cái gì? Nhạn Hôi nói xong thì leo xuống khỏi người hắn. A Phúc cũng không tiếp lời nàng. Ngủ. Hắn nói xong liền tự động xuống giường, tới một góc phòng dựa vào tường mà ngủ. Nhạn Hôi nhíu mày, có phải ảo giác của nàng không nhỉ? Sao nàng lại cảm thấy con xà yêu này hình như không thích quá thân cận với nàng cho lắm? Nhưng vì sao hôm qua hắn lại sờ mặt nàng? Chẳng lẽ là vì hôm qua nàng xinh đẹp quá nên hôm nay bị biến dạng sao?